muốn trùng tuyên ý này. Dạ. Muốn trùng tuyên ý này, Thế Tôn nói kệ. Ơi chân tánh, cái tánh thật của mình, cái tánh chân thật của chúng ta, nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Thế cho cái tánh nó đã chân không mà bây giờ lại có những cái hữu vi nó hiện lên, thế cho nên những cái hữu vi này là giả dối, bởi vì cái tánh chân không mới là sự thật. Còn những cái hữu vi này do nhân duyên mà sanh ra, trước không có, bây giờ theo nhân duyên mà hiện lên thì lại rồi lại tan đi, lại thành không. Thế là quá khứ không có, hiện tại một cái hình giả dối chứ không thật, rồi rút cuộc lại lại không. Thế cho nên cái hữu vi quá khứ cũng không, hiện tại giả dối, sau này cũng lại thành không. Cho nên hữu vi là cái không có, chỉ có nhân duyên nó giả hiện lên đấy thôi. Cho nên bảo gọi những cái hữu vi là huyễn, như cái thân chúng mình, như cái bàn, cái ghế, như cái nhà, cái vườn, cây cối, núi sông, đấy, đều là những cái huyễn, được gọi là huyễn, nó duyên sanh nên huyễn, không thật. Thế còn cái hữu vi thì là không. Thì bây giờ đối với cái hữu vi thì đặt ra cái tên vô vi. Đó. Thì cái chữ vô vi là đối lại với cái chữ hữu vi. Mà đặt ra cái chữ vô vi. Thì thế thì cái hữu vi đã huyễn. Thì cái vô vi đối đãi với cái hữu vi nó cũng là cái không có. Để muốn chỉ cái gì không sanh không diệt thì người ta đặt ra cái tên hữu vi, đặt ra cái tên vô vi để chỉ cái nào, cái gì không sanh không diệt, để đối đãi với cái chữ hữu vi. Thế hữu vi đã huyễn thì vô vi cũng không, cho nên gọi là hoa đốm ở hư không. Nói cái vọng để hiển cái chân, vọng chân ấy cả hai đều vọng, còn không phải chân và phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến. Đặt ra cái tên vọng để đối đãi với cái chữ chân, như vậy là có cái này thì mới có cái kia. Để không có cái chữ vọng, không có vọng thì cái gì là chấm, mà đặt ra chữ chân là để đối đãi với chữ vọng. Đấy. Thì hai cái nó đã đối đãi với nhau mà có, cho nên cả hai cùng vọng. Yeah. Tiếp, sao có năng kiến sở kiến? Tâm tánh của mình nó không có đối với cái gì cả, nó là nó thôi. Cho nên không có thể gọi nó là chân hay là phi chân, nó là nó không có phải đối với cái gì nó mới có. Bản chất nó vẫn là chân thật, nó là cái có thật. Thế vậy thì nó là cái tuyệt đối, chỉ có mình nó thôi. Thế cho nên không có nói chuyện nó là chân hay là phi chân, nó là cái tuyệt đối, nó không đối đãi với cái gì cả. Thế nó đã không đối đãi với cái gì, làm sao để chia làm hai là năng với sở. Thức ở giữa không có thật tánh, nên như hình cây lâu gác nhau, kết và giải đồng do một chỗ, thánh hay phàm đâu ở hai nơi. Năng kiến, sở kiến với anh thức ở giữa. Năng kiến là căn, sở kiến là trần, thức ở giữa là ba. Ba cái trong không thành ba cái nó gom lại, cũng như cái cây lâu gác nhau. Con giảng thế nào là như cây lâu gác nhau? Cây lâu nó là cái như cái ống nó rỗng ở giữa, ba cái lá gom lại thành cái một cái như cái ống. Đấy. Thế cho nên gọi là ba cái cây lau nó khác nhau mà đặt tên là cây lau. Thế nếu mà một cái dụng thì tất cả hai cái kia cũng thành không có cây lau nữa. Thế thì cái cây lau ở đây là ví với năng kiến, căn, trần. Năng kiến là căn, sở kiến là trần, biết thức ở giữa là ba cái. Thế không có căn thì chẳng có trần, chẳng có thức. Mà không có trần cũng không có căn, không có thức. Mà không có thức thì cả căn trần cũng vô dụng. Cho nên ba cái lá nó gác lại thì thành cây lau. Dụng một cái là cả ba cũng mất, mà cây lau cũng thành không. Ở đây Phật cho cái thí dụ như vậy. Con nói tiếp. Dạ. Kết và giả. Ba cái lá gom lại thì thành cây lau, là kết. Thế thì dĩ nhiên kết chỗ nào thì phải giải chỗ ấy. Gỡ ba cái lá ra thì không có cây lau nữa. Thế kết thì là phàm, mà hễ giải thì gọi là thánh. Đâu ở hai nơi. Con nói tiếp. Mô Phật, ông hãy quan sát tánh cây lau, dù không hay có đều không đúng. Mê mờ nghĩa đó là vô minh, khai hiểu nghĩa ấy liền giải thoát. Ông bảo là không cũng không đúng, mà ông bảo là có cũng không đúng. Dù không hay có đều không đúng, nghĩa là thế nào? Thế thì cái việc căn trần thức của mình cũng thế. Bảo có cũng không đúng, mà bảo không cũng không đúng. Bởi vì có thì không phải, bởi vì nó phải ba cái nó gom lại để thành. Mà nếu nói là không thì cũng không đúng, bởi vì hiện tại mình đang sử dụng căn trần thức. Con nói tiếp. Định nói cái gì đây mà cái cây lau chỉ là cái thí dụ. Đây định nói cái gì? Hiện hữu nhưng mà nhân duyên giải hiện căn trần thức. Đấy, nó cả ba cái, nó có cả ba thì nó mới thành, mà hễ không có một là mất cả ba. Thế cho tức là cái đời sống hiện tại của mình, mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình bây giờ đang hoạt động, thì nó là mình đang thấy đang nghe đây, nó là thật hay là giả? Mô Phật, con đến là thầy, nó là giả. Nhà nó già bởi vì nó hư vọng, nhưng mà hiện tại mình đang hoạt động, đang sống cái căn trần và thức. Nói là không hoàn toàn thì cũng không đúng, cho nên là đây nói có nói không đều không được. Thế mình hiểu cái nghĩa như thế thì là giải thoát. Tại sao mình hiểu như thế lại giải thoát? Mà mình cũng không bảo nó là không, bây giờ mình vẫn cần dùng, mình vẫn sử dụng nó. Mình sống với chúng sanh, chính mình hiện tại bây giờ vẫn phải sử dụng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Biết được như thế thì là giải thoát, nghĩa là cần thì vẫn sử dụng, nhưng mà biết nó huyễn, không có vướng mắc, không cố chấp. Gỡ nút cần phải theo thứ lớp, sáu đã cởi một cũng không còn, nơi các căn tròn tánh viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. Thế sao lại bảo theo thứ lớp? Nói gỡ sáu nút ở trong một căn. Cái mắt nó cũng có sáu nút, cái tai nó cũng có sáu nút. Đấy, cả sáu căn, mỗi căn nó đều có sáu nút, nhưng mà chỉ cần gỡ một căn thì cả sáu căn đều vỡ. Cũng như cái áo len mình đan sáu cái hoa hồng, thì mình chỉ cần gỡ một cái hoa, mình cầm cái dây mình tháo, mình kéo nó ra, thế thì một cái mà đã gỡ xong thì cả sáu cái hoa kia cùng bung. Đó. Thế đây nói theo thứ lớp là bởi vì mỗi căn nó có sáu nút, nó có cái lẫn ở chỗ này, thành ra mình dễ. Mỗi căn nó phải có, nó có 6 nút, mình phải gỡ từng nút ở mỗi căn. Thì cái này phải theo thứ lớp, nghĩa là cái nào khi mình kết có thứ lớp. Thì bây giờ mình gỡ, mình cũng phải gỡ theo thứ lớp. Nghĩa là 6 cái nút nó chồng lên nhau. Xong 6 cái nút ở một căn thì cả 6 căn kia cùng vỡ. Cởi thì một cũng không còn, nghĩa là thế nào? Dạ, cái chỗ này nó hơi khó hiểu. Đấy. Cái câu gỡ nút cần phải theo thứ lớp ấy, là nói 6 cái nút ở trong một căn. Ví dụ như gỡ căn tai thì phải gỡ 6 cái nút thì mới xong được một cái căn. Như ở trên đựng trong hôm qua, hôm vừa rồi mình học bài Đức Quán Thế Âm nữa, rồi mấy hôm nữa mình học lại. Đấy. Trước hết thì không phải gỡ cái động tĩnh, xong rằng văn và năng văn cũng hết, rồi giác sắc sở giác không, rồi không giác cực viên, không sở không diệt, sanh diệt diệt dịch tịch diệt thiện tiền. Đó là 6 cái nút ở một căn tài. Đó là cái câu trên đó, gỡ nút cần phải theo thứ lớp. Bởi vì lúc mình thắt thì mình thắt có thứ lớp, cho nên bây giờ cởi cũng phải cởi theo thứ lớp. Thế còn cái câu dưới, 6 đã cởi một cũng không còn này, là gỡ được một căn thì cả 6 căn cùng vỡ tan. Bởi vì khi mình kết 6 căn này, mình đồng thời mình kết một lúc, cho nên cái cởi thì cởi một lúc, cởi một cái thì cả 6 nó cùng tan. Đây là nói về 6 căn. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 cái khác nhau. Chị em phải để ý hai cái câu này. Thầy nhắc lại, gỡ nút cần phải theo thứ lớp. Đó là nói 6 cái nút ở trong một căn. Rồi cái câu sau, 6 đã cởi một cũng không còn, là nói 6 căn đã gỡ thì không còn một. Tức là nói về gỡ 6 căn. Nên nó có cái rắc rối cái chỗ đó, chị em phải để ý để khi giảng cho các em nó học nó dễ nhận. Tiếp, tu cái căn viên thân nó dễ, nó chóng. Còn nếu tu căn không viên thông thì nó vừa khó mà nó lại vừa lâu. Thế cho nên Phật dạy trong 6 căn phải chọn lấy một căn viên thông để vào, để nhập lưu, tức là vào dòng thánh, nghĩa là chuyên sống với cái căn ấy thôi. Nếu nhập vào được dòng thánh, sống được với cái căn bản Bồ Đề thì mình sẽ thành Phật.